Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613: Ngươi tuyệt vọng sao? Đi theo ta, mang ngươi phá vỡ thế giới. Chương 612: Ngươi tuyệt vọng sao? Đi theo ta, mang ngươi phá vỡ thế giới. Hòn đảo trung tâm, phồn hoa bên trong tòa thành lớn. Nơi này thật đúng là cao minh. Giang Hạo đi trên đại đạo, cảm giác kinh ngạc, nơi này đường đi sạch sẽ bình ổn, kiến trúc song song tọa lạc, giống nhau loại hình lại khác biệt kiểu dáng, giống như bách hoa tranh minh, cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Không chỉ có như thế, trong hẻm nhỏ cũng không có bất kỳ cái gì dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, cả tòa thành đều cho hắn một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Xem ra bọn hắn rất dụng tâm chế tạo tòa thành này. Giang Hạo nói, đúng vậy, đảo chủ đối tòa đảo này chút xuống đại lượng tâm lực. Kinh Phong Vân gật đầu nói, nơi này ở đều là những người nào? Giang Hạo hỏi, nơi này người bình thường không ít, tu sĩ cũng khắp nơi có thể thấy được, tu vi đều không thế nào yếu. Có là vạn vật trung yên chộp tới người bình thường, có là lưu tại nơi này vạn vật trung yên thành viên, cũng có là giống ta như vậy. Tới đây về sau, không có trước tiên rời đi. Nghe nói còn có một số tị nạn tới đây. Kinh Phong Vân nói. Giang Hạo gật đầu. Người bình thường từ bên ngoài tiến đến nhất định phải ngồi thuyền. Mà lại một năm một lần. Một khi tránh né ở đây, liền sẽ an toàn rất nhiều. Có khách sạn sao? Giang Hạo hỏi. Bây giờ hắn có không ít linh thạch. Ở nổi bất luận cái gì khách sạn. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể bán không ít thứ, linh thạch thì càng nhiều. Khách sạn, Kinh Phong Vân hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là gật đầu. Có, bất quá bọn hắn chào giá cao, tiện nghi có thể tìm trong thành cư dân ở tạm. Không cần, trực tiếp đi làm ngươi sự tình. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng, Giang Hạo nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện trong mắt đối phương mang theo ý cười. Tựa hồ rất muốn nhìn một chút hắn sẽ làm thế nào. Là muốn nhìn cái gì? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Dĩ vãng, Hồng Vũ Diệp đều là tại khách sạn nghỉ ngơi. Hắn thì là đi xử lý một chút việc vặt. Lần này khác biệt, để hắn có chút để ý. Ngay từ đầu hắn tính toán là một người cùng đảo chủ lên xung đột. Sau đó rời đi loạn thạch đảo. Ban đêm trở lại, ngày kế tiếp đi hủy đảo chủ nơi ở. Tại đối phương xuất hiện lúc lại lần nữa rời đi. Ban đêm trở lại, Hừng Đông hủy trung tâm giao dịch. Sau đó lại rời đi. Chỉ cần không bị bắt được, liền hủy đến đối phương để hắn ở chỗ này làm việc mới thôi. Đương nhiên hết thảy kế hoạch, có cái tiền đề, đó chính là mình có thể tiếp nhận vũ hóa cấp bậc một hơi. Không phải cái gì đều không tốt. Còn nữa, Càn Khôn Tử Hoàn không thể bị phát hiện. Không phải về không được. Hồng Vũ Diệp trên thân không có hắn đồng tâm trường. Nếu như mở ra trên tay nàng tử hoàn, cũng có thể. Nhưng bây giờ Hồng Vũ Diệp đi theo, sẽ rất khó làm. Bản thân thoát đi phải mang theo nàng sao? Có loại lẫn lộn đầu đuôi cảm giác. Còn có một loại khả năng, đối phương sẽ ra tay. Dù sao hết thảy đều vì nàng mục đích. Gặp được cường địch, đương nhiên sẽ động thủ. Lại liếc mắt nhìn thần sắc bình thản, nhưng lại có để cho người ta ngạt thở khuôn mặt nữ tử. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, sinh tử nắm giữ tại trong tay đối phương, để hắn không thể không đối xử chu đáo. Đối phương có thể tùy ý, nhưng mình không thể mù quáng tự tin. Dù sao bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại không bình đẳng thiên bình bên trên. Những ý nghĩ này bất quá hô hấp ở giữa hoàn thành. Sau đó hắn nhìn về phía Kinh Phong Vân, không đi khách sạn, trực tiếp đi lấy thân phận lệnh bài, hỏi lại hỏi làm sao đi Thất Nhật Thôn. Thất Nhật Thôn có chút không tầm thường, tiền bối đến lúc đó để cho ta tới liền tốt. Kinh Phong Vân nói, rất nhiều tiền bối đều quá vọng động rồi, dễ dàng chuyện xấu, người của vạn vật trung yên cũng khó mà nói lời nói. Nhất là loạn thạch đảo bên trên. Bọn hắn chính là chỗ này bá chủ. Đắc tội bọn hắn đến lúc đó rời đi vé tàu cũng mua không được. Giang Hạo cười không nói. Kinh Phong Vân cũng không hiểu trước mắt vị tiền bối này đến cùng là dạng gì tính cách. Chỉ có thể trước dẫn đường lại nói. Dù sao đi thất nhật thôn có cái tiền đề. Bọn hắn thật có thể cầm tới thân phận lệnh bài. Lấy không được liền không có đến tiếp sau phiền phức. Trên đường, Giang Hạo đang quan sát bốn phía. Cuối cùng hắn lượn quanh cái đường. Tại Kinh Phong Vân không biết lúc. Tiến vào một chỗ người ta. Chôn xuống tử hoàn. Nơi này không phải đặc biệt ẩn nấp, nhưng có chút không giống bình thường. Nhà này người thân phận địa vị hơi cao một chút, có cái phong hiểm, chính là nhà bọn hắn có cái tu vi cực cao người. Dễ dàng phát giác được tử hoàn tồn tại. Cho nên, sau khi ra ngoài hắn mắt nhìn Hồng Vũ Diệp, nói khẽ, muốn phiền phức hạ tiền bối. Hồng Vũ Diệp đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn sang, lại cười nói. Ngươi dự định nỗ lực cái gì? Đêm nay cho tiền bối pha thiên thanh hồng. Giang Hạo nói. Lúc nào thiên thanh hồng đều có thể đương đại giá bỏ ra. Hồng Vũ Diệp trên mặt cười khẽ nhìn thẳng trước mắt nam tử. Cái sau bị nhìn thấy có chút hoảng hốt. Nhưng Hồng Quang vọt đến trong phòng. Nói rõ Hồng Vũ Diệp xuất thủ. Đổi cửu Nguyệt Xuân. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Thiên thanh hồng hắn là còn có. Cửu Nguyệt Xuân vậy thì phải một lần nữa mua. Hơn 3 vạn linh thạch. Còn chưa đủ mua 2 tiền. Mặc dù có chút thịt đau. Nhưng là đến tiếp sau còn có thể bán không ít thứ. Thiếu 2 vạn. Không có gì đáng ngại. Mà đối với hai người đối thoại. Bên trên Kinh Phong Vân giống như chưa từng phát giác. Chỉ cảm thấy vị tiền bối này thật sự có lịch sự tao nhã. Còn muốn tại các nơi đi dạo. Bất quá nghĩ đến tiền bối trên đường đi đều tại đi dạo. Hắn lại bình thường trở lại. Chỉ là lúc này, phía trước truyền đến phẫn nộ âm thanh. Khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Một cái lệnh bài rõ ràng không cho ta phát. Tạp ta lâu như vậy, tạp ta coi như xong. Rõ ràng còn đem ta phát hạ tới lệnh bài bán cho người khác. Quá phận, vô sỉ a. Cái này đột nhiên thanh âm để Giang Hạo tới hào hứng. Trong hẻm nhỏ, từ tiểu lâu ra Trương Long cũng cảm giác kỳ quái. Bí mật quan sát, sau đó phát hiện một cái hạ nhân đem hắn lệnh bài bán cho quý khách. Mà khách quý tu vi quá cao. Hắn lại không thể không nuốt xuống khẩu khí này. Chỉ có thể đi vào trong hẻm nhỏ phát tiết lửa giận. Hắn thụ ngoại nhân ức hiếp. Đau đến không muốn sống. Cho nên gia nhập vạn vật trung yên, vốn cho rằng có thể báo thù rửa hận, dù là chết cũng không quan trọng, nhưng hôm nay lại tại vạn vật trung yên chịu nhục, cái này đi theo bên ngoài khác nhau ở chỗ nào? Gia nhập vạn vật trung yên thì có ích lợi gì? Hắn đánh mấy lần vách tường, cuối cùng bất lực buông xuống, bởi vì phá hư nơi này vách tường sẽ dẫn tới hộ vệ. Đến lúc đó bản thân còn muốn chọc phiền phức. Nhìn xem bây giờ bản thân, Trương Long cảm giác không hiểu bi ai. Hắn hôm nay ngay cả một mặt tường cũng không dám phá hư. Thân là tu sĩ kim đan, bản thân đạt được cái gì? Vì cái gì khác kim đan khoái hoạt tiêu dao, mà bản thân ngay cả muốn cái lệnh bài đều muốn bị ức hiếp. Người rất phẫn nộ sao? Với cái thế giới này rất thất vọng sao? Muốn hay không đi theo ta? Nhìn ta như thế nào phá vỡ để ngươi thất vọng thế giới. Đột nhiên thanh âm truyền tới. Trương Long cảm giác kinh ngạc. Bởi vì lời tương tự hắn đã nghe qua. Là mời chào hắn gia nhập người của vạn vật trung yên. Quay đầu nhìn lại. Người tới hết thảy 3 vị. Lấy tay cầm quạt xếp thư sinh làm chủ. Bên cạnh một nữ tử đứng tại bên cạnh hắn. Cũng không có rõ ràng chủ thứ phân chia. Hẳn là bạn gái. Mà đổi thành một bên nam tử lại một bộ dẫn đường bộ dáng. Hẳn là hạ nhân. Ngươi là ai? Người của vạn vật trung yên. Các ngươi mời chào người đều đồng dạng lý do thoái thác sao? Trương Long cảnh giác mà hỏi. Người tới tự nhiên là Giang Hạo. Hắn híp mắt nhìn người trước mắt. Ôn hòa nói. Ngươi nghe qua. Vậy ngươi vừa mới nói thân phận lệnh bài. Chính là vạn vật trung yên phát ra thân phận lệnh bài rồi. Ngoặc kép chấm, trước viết một chương đi, dưới báo cáo buổi trưa ra, muốn treo nước đi, hết chương.